Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2072. Chương 2072. Bán thần khí. Chuôi này màu tuyết trắng trường kiếm cũng không phải là thần khí, nhưng là phát ra uy lực nhưng cũng phi thường đáng sợ. Kia một tia băng hàn khí tức là đủ chém rách kim thạch. Kỳ thật, đây cũng chính là cực phẩm thánh binh binh khí, nhưng là tại đồng phẩm giai trong binh khí xem như đứng đầu nhất loại kia. Sở dĩ cho người ta đáng sợ như thế cảm giác, đầu tiên là bởi vì người sử dụng thực lực cường đại đến trình độ nhất định. Hai, đó chính là binh khí này tại loại này đỉnh cấp cường giả trong tay thời gian rất dài, kia phẩm chất cũng sẽ càng ngày càng cao. Mặc dù tại trên bản chất không có khả năng biến thành bán thần khí cái gì, nhưng là thời gian dài sau đó phát huy được uy lực, khả năng cũng sẽ không kém quá nhiều. Oanh, sau một khắc, không gian một trận rung động, Ngưu Ma Thánh Giả trong tay nhiều một chiếc búa lớn. Chuôi này chùy nhìn qua vô cùng cổ phác, không có chút nào xinh đẹp, tựa như là thợ rèn trong tay đoán tạo chùy, chỉ bất quá cái đầu phải lớn rất nhiều. Không sai, đây chính là Ngưu Ma Thánh Giả binh khí, đồng thời cũng là hắn đoán tạo chùy. Thật sự bán thần khí, phát tán ra uy lực tuyệt đối so Lữ Vân Thiên trong tay chuôi kiếm này vô cùng cường hãn. Muốn nói đúng binh khí quen thuộc cùng ăn ý, kia càng không thể cùng Ngưu Ma Thánh Giả so sánh, bởi vì hắn trừ tu luyện ra chính là đúc khí, cái này truy tuyệt đại đa số thời gian đều là chân chính bồi bạn chính mình. Sau một khắc, chiến đấu bộc phát, hai người đều chưa từng có nhiều lời. Kinh khủng công kích xé rách chân trời, để toàn bộ thiên khung đều muốn sụp đổ. Kia hủy thiên diệt địa khí tức, cho dù là tại mấy ngàn mét trong cao không, cũng làm cho phía dưới sơn phong không ngừng băng liệt. Cũng chỉ có truyền tống trận chỗ nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại. Truyền tống trận một khi thiết hạ, vậy liền rất khó phá hư, bởi vì trong trận pháp lực lượng nháy mắt lan tràn ra, giống như mạng nhện đồng dạng đem chỗ nhất định phạm vi cho nối liền cùng một chỗ. Bất quá, cái truyền tống trận này đã bại lộ, mặc kệ là La Minh cùng Lạc Tử Lam mấy người bọn hắn, vẫn là thân đồ Nguyệt Ảnh cùng nàng mấy cái kia tùy tùng, lúc này đều lần nữa thối lui, khoảng cách chiến đấu phía dưới hơn vạn mét mới cảm giác tốt một chút. Bằng không, kia kinh khủng chiến đấu y nguyên có khả năng sẽ làm bị thương đến bọn hắn, thậm chí là muốn mạng của bọn hắn. Vòng tiếp theo truyền tống chẳng mấy chốc sẽ tới, vạn nhất nếu là bị cái này chiến đấu ảnh hưởng đến, nên làm cái gì? La Minh cau mày nói, ở đây bên trong cũng chỉ có suy nghĩ của hắn, có thể dùng tốc độ nhanh nhất nghĩ tới chỗ này. Chúng ta đi qua đi, tối thiểu nhất cũng có thể đưa đến một điểm bảo vệ tác dụng. Lạc Tử Lam kỳ thật cũng rất nhanh, liền nghĩ đến điểm này. Nàng cũng không có cái gì do dự, bên kia có lẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải thật đi qua liền sẽ chết, cũng không an toàn. Nếu như chỉ có chúng ta xuất hiện ở nơi đó, đối phương muốn giở trò xấu cũng không khó, đến thời điểm có thể sẽ ảnh hưởng đến Ngưu Ma tiền bối. La Minh lắc đầu, cảm thấy dạng này không thỏa đáng. Hắn bây giờ tuyệt đối là cái phi thường tỉnh táo lại cơ trí người. Muốn cứu mình huynh đệ, nhưng cũng không thể để các huynh đệ khác dạng này lâm vào hiểm cảnh. Nếu có thời điểm đối mặt loại này đặc biệt bất đắc dĩ tình huống, khả năng lựa chọn không làm gì mới là tốt nhất. Mặc dù như thế sẽ có vẻ so sánh vô tình, nhưng là một số thời khác cũng phải dùng tỉnh táo nhất lý trí đi đối mặt. Đang lúc La Minh còn đang suy nghĩ lấy biện pháp thời điểm, không trung nguyên bản thế công vô cùng uy mãnh Ngưu Ma Thánh Giả đột nhiên vừa đánh vừa lui, thoạt nhìn như là khó mà ngăn trở đối phương kia lăng lệ thế công, cấp tốc liền đem chiến trường rời đi hơn một vạn mét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.